Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1088. Suy, Tưởng Y Y cười lạnh. Ý của cô là nói, cô được mời tới tham gia yến hội này à, đùa cái gì vậy? Lạc gia có thân phận địa vị gì mà sẽ mời một cái tiểu minh tinh dựa vào việc lăng xê tai tiếng thành danh? Tôi thật đúng được mời tới. Lâm Quán Quán buông tay. Tôi khinh, được mời tới. Vậy cô lấy ra thư mời cho tôi xem đi. Lâm Quán Quán nhướng mày. Nếu tôi lấy ra được thì sao? Nếu cô có thể lấy ra thiệp mời, tôi liền quỳ xuống kêu cô là ba. Nếu cô có thể lấy ra thiệp mời, tôi liền quỳ xuống kêu cô là ba. Lâm Quán Quán cười như không cười nhìn cô. Lời này là cô tự nói đấy nhé. Là tôi nói. Tưởng Y Y trừng mắt nhìn cô. Có bản lĩnh thì cô lấy thiệp mời ra đi. Thư mời ở chỗ tài xế. Suy, Tưởng Y Y cười lạnh một tiếng. Lâm Quán Quán ơi là Lâm Quán Quán. Cô không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Loại lấy cớ này còn có thể lấy ra. Tôi cũng thật là bội phục cô. Lâm Quán Quán nhíu mày. Tưởng Y Y đã nhận định Lâm Quán Quán lấy không ra thư mời. Cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian. Cô chỉ vào Lâm Quán Quán. Cố ý nâng thanh âm lên. Lớn tiếng nói. Hiện tại sự thật đã rất rõ ràng. Người phụ nữ này chính là trộm tiến vào. Còn trang điểm yêu diễm như vậy. Mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Tưởng Y Y quấn chặt khăn tắm. Khoa trương nói. Dù sao tiểu thư các thái thái vẫn nên giám sát chặt chẽ bạn trai cùng chồng của mình đi. Mọi người đều biết có chút người vì có thể gả vào hào môn. Cái thủ đoạn gì cũng đều có thể xuất ra. Hơn nữa loại phụ nữ này không kén ăn. Nếu mọi người không đề phòng một ít. Nói không chừng hôm nào chúng ta thấy cô ta liền phải kêu cô ta là mẹ kế đấy. Ha ha ha, vẻ đẹp của Lâm Quán Quán quá có tính công kích. Nguyên bản các tiểu thư thái thái ở đây đã không có hảo cảm với cô. Lúc này nghe được Tưởng Y Y nói như vậy. Ánh mắt nhìn cô càng không tốt. Hơn nữa, Tưởng Y Y nói một chút cũng không sai. Bên người cô Lâm Vi còn không phải là cái ví dụ thực tốt sao? Vì vinh hoa phú quý, vô thanh vô tức liền bỏ lên trên giường ông lão Vạn Hướng 60 tuổi lại còn có rất có thủ đoạn làm Vạn Hướng đăng ký kết hôn với cô ta. Dung mạo của Lâm Vi xa xa không bì kịp 1/10 Lâm Quán Quán đã có thể có loại thủ đoạn này. Thân làm chị, Lâm Quán Quán, chẳng phải đẳng cấp sẽ càng cao sao? Bên này, Tưởng Y Y nghe người ta nhỏ giọng nghị luận bên tai. Đắc ý nâng cằm lên. Không hề chú ý tới con ngươi Lâm Vi đã lạnh băng. Vừa rồi một phen lời nói của cô thật là đang nói Lâm Quán Quán. Nhưng ở Lâm Vi xem ra, lời nói kia sao lại giống nói cô hơn. Mà Tưởng Y Y còn đắc chí. Không chút nào phát hiện đã đắc tội Lâm Vi. Bên kia, chỗ vườn hoa, trước kia Khương Ninh đi theo lão gia từ trời Nam đất Bắc làm buôn bán đã từng ở kinh thành gặp được Lạc Thái Thái. Cô cùng lão gia tử ở kinh thành 2 năm, cùng Lạc Thái Thái cũng có vài phần giao tình cho nên cũng có thiệp mời. Bởi vì lão gia tử tuổi lớn thích thanh tịnh cho nên hai người liền tránh chỗ đông người. Đi tới vườn hoa an tĩnh, Lạc Thái Thái rất coi trọng Khương Ninh, cố ý sắp xếp cho bà chỗ có tầm nhìn rất tốt. Vì thế, Lâm Quán Quán vừa mới xuất hiện, hai người đã chú ý tới. Hôm nay Khương Ninh cũng mặc một thân sườn xám. Chẳng qua bà mặc bộ sườn xám in hoa đẹp đẽ quý giá. Mang theo khí chất ung dung lắng đọng. Toàn thân bà chỉ đeo một vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay. Có vẻ thập phần cao quý. Cách trương.